Nhưng hắn xuất hiện ở đây với mục đích là một người uống trà xem kịch, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến trận luận võ giữa hai bên. Soát Tần Minh Chủ vung tay áo bước xuống bậc thềm của đại điện đứng ở bên trên sân luyện võ. Soát soát ngàn tên đệ tử từ trong viện tuôn ra, xếp hàng chỉnh tề đứng ở phía sau, thanh thế có thể nói là to lớn. 20 tên đệ tử đứng ở hai hàng đầu tiên, có người dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn bọn người Lý Thanh Dương, cũng có ánh mắt chứa đầy sự kinh thường. Đây là đệ tử tinh anh của Hảo Khí Môn. 10 tên đệ tử đứng hàng đầu tiên chính là đệ tử thân truyền do Tần Hảo Nhiên đích thân bồi dưỡng, tu vi và linh căn không phải hạng soàng. Quả nhiên tin tức tình báo không sai. Quân Thường Tiếu thầm nói cái Hảo Khí Môn này chính xác có 3 tên đệ tử sở hữu linh căn thượng phẩm. Hắn thông qua chức năng nhìn trộm của kính râm chống nắng có thể phân tích rõ ràng tư chất và tu vi của 10 tên đệ tử thân truyền này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong lúc bọn người Lý Thanh Dương bế quan tu luyện, quân đại trưởng môn đã sớm mệnh lệnh tế Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Vũ Đường đi thăm dò nội tình của Hảo Khí Môn. Không chút nào khoa trương nói. 3 tên đệ tử sở hữu linh căn thượng phẩm có nhà ở đâu, trong nhà có mấy cái miệng ăn, trong nhà có bao nhiêu mẫu ruộng, ngay cả nuôi bao nhiêu con súc vật cũng được điều tra rõ ràng. 10 tên đệ tử thân truyền đứng ở hàng trước có thực lực rất không tệ. Từ trái sang phải, 3 tên sở hữu linh căn thượng phẩm có thực lực lần lượt là võ sư nhất phẩm, 2 tên võ đồ đỉnh phong. 7 tên đệ tử còn lại đều là người sở hữu linh căn trung phẩm, xét về mặt tư chất có hơi kém, thực lực tổng hợp chỉ là 3 tên võ đồ cửu phẩm, 4 tên võ đồ bát phẩm. Thân là một môn phái gần với Ngũ Lưu Tông môn, có thể thu nhận 3 tên linh căn thượng phẩm, bồi dưỡng ra một tên võ sư cảnh, chuyện này rất là bình thường. Chỉ tiếc là không có đệ tử sở hữu linh căn cực phẩm. Ngay cả Ngũ Lưu Tông môn muốn thu nhận một tên đệ tử sở hữu linh căn cực phẩm cũng là chuyện không dễ dàng. Nếu như tư chất của Tiêu Tội Kỳ không bị thoái hóa, thì tứ Ngũ Lưu Tông môn cũng phải nép mình qua một bên, nhường nhị Tam Lưu Tông môn ra sức tranh đoạt. Còn người sở hữu linh căn thánh phẩm đa phần đều lựa chọn gia nhập Nhất Lưu Tông môn hết cả. Linh căn thần phẩm trong truyền thuyết, loại người này có thể danh xứng với thực con cưng của trời, trong vô số năm tháng dài rằng rặc mới xuất hiện một tên, chỉ cần không chết lãng xẹp thì đế vị sẽ có một ghế của hắn, trở thành nhân vật được chúng sinh sùng bái. So sánh với Hảo Khí Môn, Thiết Cốt Phái cũng có 3 tên sở hữu linh căn thượng phẩm là Lý Thanh Dương, Tiêu Tội Kỷ và Dạ Tinh Thần, dường như cũng không bị lép vế nha. Đúng là không bị yếu thế, nhưng nội tình thì có hơi thua kém. Không nói về mặt thực lực tổng hợp, chỉ việc số lượng đệ tử cũng đã bị người ta cho hít bụi. Không vội, không vội. Đường dài phải đi từng bước một, không ai có thể ăn một miếng đã trở thành đại bàn tử mở ngoặc tròn người mập ú đóng ngoặc tròn cả. Quân trưởng môn. Tần Hảo Nhiên thản nhiên nói ngươi muốn chiến như thế nào. Quân Thường Tiếu nói Thiết Cốt Phái ta phái ra 7 tên đệ tử, Hảo Khí Môn các ngươi cũng phái ra 7 tên đệ tử, 7 trận luận bàn lấy 4 thắng làm tỷ số chung cuộc được chứ? Được thôi. Tần Hảo Nhiên không ý kiến. Nếu là quang minh chính đại luận bàn võ đạo, hắn không có khả năng cho cả ngàn tên đệ tử ra luận võ. Bất quá, hắn hơi ngừng một chút. Lời nói thâm ý, nói nếu chỉ luận võ thì có hơi nhạt nhẽo, chúng ta thêm một chút giải thưởng cho có tính kích thích thì sao nhỉ? Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Quân Thường Tiếu sờ mũi một cái, nói Tần Minh Chủ muốn giải thưởng như thế nào. Tần Hảo Nhiên nói nếu như Hảo Khí Môn ta thắng chung cuộc, thì làm phiền quân trưởng môn ở lại nơi này quét dọn chuồng ngựa 1 năm là được rồi. Há há! Thân Thông cười to nói hóa ra Tần Minh Chủ thiếu một tên người hầu, ta cảm thấy quân trưởng môn rất thích hợp với chức vụ này đó nha. Làm người quét dọn chuồng ngựa cho Hảo Khí Môn, đây cũng là một loại vinh dự hiếm có. trưởng môn các phái lần lượt cười nhạo. Võ giả đến xem náo nhiệt chỉ có thể lắc đầu, người đứng đầu một môn phái phải đi quét dọn chuồng ngựa, về sau còn mặt mũi nào lăn lộn trên giang hồ. Chuyện giải thưởng. Tần Hạo Nhiên đã sớm suy tính kỹ lưỡng. Ban đầu, hắn có ý định để Quân Thường Tiếu quỳ xuống ngay trước mặt mọi người đập đầu xin lỗi. Tội gì tội dám tự tiện thoát ly liên minh Bách Tông. Nhưng ngài gia chủ và Thương Sơn phái đến trợ uy, hắn đành phải lùi một bước, đổi điều kiện sang một năm quét dọn chuồng ngựa. Giải thưởng tuy có sự khác biệt, nhưng mục đích chỉ có một, chính là hung hăng đả kích tôn nghiêm, trà đạp lên nhân phẩm của Quân Thường Tiếu. Loại thủ đoạn này đối với người đứng đầu một môn phái, so với việc tự sát còn đáng sợ hơn. Tần Hạo Nhiên cười nói, quân trưởng môn, ý của ngươi thế nào? Ý bà nội ngươi thế nào? Cái rắm chó ấy. Quân Thường Tiếu nói, bổn tọa còn chưa nói ra giải thưởng cho bản thân nữa mà. Mời nói. Tần Hạo Nhiên nói. Hắn không quá quan tâm đối phương có cái gì giải thưởng, bởi vì hắn tự tin mình có thể chắc chắn giẫm đạp Thiết Cốt phái. Quân Thường Tiếu hơi suy nghĩ một chút, rồi nói, giải thưởng của bổn tọa là Tần minh chủ nếu như thua chung cuộc, kính mong minh chủ đây có thể hạ mình đến Thiết Cốt phái ta chùi nhà xí một năm là được. Trưởng môn Tô Tiểu Mạt chân thành nói, Tần minh chủ là người có thân phận cao quý mà lại đến Thiết Cốt phái ta chùi nhà xí, đệ tử sợ mình đi đại tiện có chút sẵn không ra. Lý Phi phụ họa nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong đệ tử, nghĩ đến cảnh tượng Tần minh chủ đích thân cọ nhà xí, lại cọ rửa đến mức sạch bóng loáng, lỡ may làm bẩn thì thật sự cảm thấy áy náy quá. Hai thằng ngu các ngươi, nói nhăng nói cuội cái gì đó? Đệ tử Hảo Khí Môn nhìn không được trực tiếp mở miệng mắng người. Tô Tiểu Mạt nghiêng tai nói, thằng ngu là nói người nào? Thằng ngu đang nói. Tên đệ tử Hảo Khí Môn kia có chút mồm nhanh hơn não, sửa lời nói, ngươi chính là thằng ngu, con em ngươi, cả nhà ngươi đều là đầu ngu, 18 đời tổ tông nhà ngươi đều là đầu ngủ cả. Tô Tiểu Mạt nói đến nước bọt văng ra ngoài. Khí thế phải hổ báo, mắng chửi người cũng phải như thế. Tên đệ tử Hảo Khí Môn kia tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đang chuẩn bị cãi lại, lại bị Tần Hạo Nhiên đưa tay ngăn cản. Hừ! Một tên trưởng môn trong liên minh, giọng đầy lạnh lùng nói, miệng đầy từ ngữ thô tục, quân trưởng môn có phương pháp lãnh đạo thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Quân Thường Tiếu thản nhiên nói, lão gia hỏa, ngươi không nghe thấy là do đệ tử Hảo Khí Môn khai màn trước à, chẳng lẽ đệ tử bổn tọa phải thành thật nghe người ta chửi mắng, sau đó dùng từ ngữ bác ái nhân hòa để cảm hóa bác ái là thánh hiền. Người có giáo dục thì cần phải đối đãi có giáo dục. Trên Tinh Vấn Đại Lục, đối đãi với loại người mất dạy, thì so với hắn càng phải mất dạy. Tần minh chủ, giải thưởng của ta không có vấn đề gì chứ? Quân Thường Tiếu nói. Tần Hạo Nhiên chắp tay, hướng về phía võ giả xem náo nhiệt, chắp tay nói, kính mong mọi người ở đây làm chứng, Hảo Khí Môn và Thiết Cốt phái định ra giải thưởng. Tần minh chủ xin cứ yên tâm, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Một tên xem náo nhiệt không ngại cuộc chơi chưa đủ loạn, hét to, người nào mà thua cuộc không chịu nhận, đó chính là ô nhục của giang hồ, người người phỉ nhổ, người người chu diệt không sai. Các võ giả khác cũng hùa theo. Tần Hạo Nhiên hài lòng, ôm quyền nói, quân trưởng môn, mời soát soát đệ tử Hảo Khí Môn nhanh chóng bày binh bố trận, vây quanh gần phân nửa cái sân luyện võ. Trưởng môn các phái và các võ giả xem náo nhiệt cũng đứng ở vị trí thuận tiện quan sát toàn bộ võ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong trường. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong trận thắng đầu tiên. Sân luyện võ của Hảo Khí Môn rất lớn. Những đệ tử Hảo Khí Môn và trưởng môn các phái đứng cũng gần được một vòng sân. Đứng gần Tấu Hảo Nhiên có 8 người. Đứng gần Quân Thường Tiếu có 2 người. Từ cách bày trận có thể nhìn ra, rất nhiều võ giả cho rằng thực lực của Hảo Khí Môn cao hơn một bậc. Quân Thường Tiếu nói, Tần minh chủ mời phái đệ tử lên đài.

Tấu Hạo Nhiên lần này không cho đệ tử võ đồ bát phẩm xuất trận nữa, mà trực tiếp cho đệ tử võ đồ cửu phẩm ra sân, hiển nhiên là muốn cầm xuống chiến thắng trận thứ hai này. Tần Minh Chủ không còn để cho đệ tử võ đồ bát phẩm ra sân nữa. Vẫn còn hai đệ tử võ đồ cửu phẩm, hai tên võ đồ đỉnh phong, một tên võ sư nhất phẩm, vừa hay đủ để giao đấu với số trận còn lại của cuộc luận bàn võ đạo. Đệ tử tên Lý Phi vừa rồi thực lực quả không tồi, có lẽ tính là lấy mạnh thắng yếu, nhưng đệ tử Thiết Cốt phái chẳng lẽ ai ai cũng mạnh như vậy sao? Lý Phi vừa quay về chỗ, đứng phía sau trưởng môn, nghe thấy những lời nói bàn tán đó, thật rất muốn lớn giọng nói cho bọn họ biết ta là người yếu nhất trong những đệ tử Thiết Cốt phái ở đây đó, nhờ vào cước lực bất ngờ mới có thể áp chế đối phương. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong không được đánh chết, nhưng có thể đánh gần chết. Chính giữa sân luyện võ, Điền Thất chắp tay nói Thiết Cốt phái, Điền Thất. Hạo Khí Môn đệ tử thản nhiên nói Hạo Khí Môn, Đàm Dũng nói xong, hắn tỏa ra một cổ linh lực nặng nề trầm trọng, như là muốn dùng khí thế khiến đối phủ phải khiếp sợ. Chỉ đáng tiếc Điền Thất không dao động một chút nào, thậm chí đang dùng ánh mắt nhìn thẳng Ngô Trả Đũa. Các võ giả quan chiến có chút không tin được. Hạo Khí Môn cho một tên đệ tử võ đồ cửu phẩm ra trận, thế mà tên đệ tử này của Thiết Cốt phái lấy tự tin từ đâu ra, lại có thể khinh thường đối thủ đến vậy, hay là do bọn hắn bị ảnh hưởng bởi trưởng môn tính phách lối đã ăn sâu vào máu rồi ai? Thượng bất chính hạ tắc loạn mà. Mở ngoặc tròn bê sơ trên không yên, dưới xét loạn. Bắt đầu trọng tài hô lên. Điền Thất lại là người ra tay trước, cất bước phóng tới, trên hai tay ngưng tụ tuyệt kỹ bảo liệt quyền, tiếng va chạm bành bành bành. Không ngừng vang lên bên tai. Tiếp cận quá nhanh, tốc độ quyền ảnh cũng nhanh. Đàm Dũng không có cách nào né tránh, chỉ đành phải truyền linh lực khắp cơ thể, xuất ra hai tay gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Bành bành, Điền Thất liên tục tung hai nắm đấm tựa như lôi đình vạn quân, lực lượng một đường thẳng tắp tăng lên, sau cùng đã đạt đến con số 17,000 cân. Cảm nhận được lực gió ma sát, cảm nhận được đập khí thế mạnh mẽ, trưởng môn các phái dần dần đông cứng biểu cảm trên mặt. Tên đệ tử Thiết Cốt phái này có tu vi tương tự Lý Phi, đều là võ đầu ngũ phẩm, thế nhưng lực lượng tung ra làm sao tung ra lực lượng cao đến vậy? Điền Thất đặt hết tâm lực vào rèn luyện thân thể và quyền pháp. Một khi hắn thi triển bạo liệt quyền, từ lực lượng hay uy lực, so với lực chân của Lý Phi chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Sức mạnh này còn chưa phải là cực hạn thân thông, chừng muốn rớt trong mắt ra ngoài. Hai tên võ đầu ngũ phẩm của Thiết Cốt phái bạo phát lực lượng đều cao hơn một cái võ đồ cửu. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong phẩm là mình, chuyện này thật quá tổn thương trái tim nhỏ bé. Oanh oanh, Điền Thất tung hai nắm đấm như hai cái búa sắt không ngừng oanh kích. Đàm Dũng vừa mới bắt đầu chỉ rơi vào thế phòng thủ, hiện tại đã không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị động nhận từng cú đấm như búa tạ. Đăng đăng đăng, thân thể hắn không ngừng lùi lại, sau cùng đứng tại khu vực biên giới của võ đài. Bởi vì quyền pháp quá mức dày đặc, không cách nào hoàn toàn ngăn chặn, hắn chỉ còn cách dùng hai tay che trước người, mặc cho đối phương thỏa sức bạo phát. Trưởng môn các phái giật giật khóe miệng. Bọn họ có một loại cảm giác như đệ tử Thiết Cốt phái đang không ngừng đấm một cái bao cát. Người đánh là võ đầu ngũ phẩm. Người làm bao cát là võ đồ cửu phẩm, thế giới này đảo lộn mất rồi. Quân Thường Tiếu nhún nhún vai nói chẳng có tính khiêu chiến gì cả. Từ lúc ban đầu, hắn đã đặt Hạo Khí Môn ở trong mắt, nếu không bản thân cũng sẽ không hổ báo nói đây chỉ là một con tiểu quái cản đường đánh bốt. Bây giờ nhìn tình cảnh Điền Thất đánh một tên võ đồ cửu phẩm như nện bao cát, đã đủ để chứng minh tất cả. A Đàm Dũng rơi vào đường cùng, giống to một tiếng lấy khí thế. Nhưng hắn vừa mới giống lên đã nhận ngay một quyền vào mặt, trong đầu một trận trăng sao bay tán loạn, cả người lảo đảo hướng phía bên ngoài sân luyện võ lùi lại. Ba Điền Thất dùng tay nắm lấy cổ tay đối thủ kéo về phía bản thân, rồi dùng vai vật đối thủ ngã nhào xuống đất, sau đó cưỡi ở trên bụng đối phương tiếp tục vung một trận quyền bạo ác liệt. Trưởng môn nói, không được đánh chết, nhưng có thể đánh gần chết. Oanh oanh Đàm Dũng hưởng chọn một trận bạo liệt quyền ác liệt đánh ở trên người mình, trong nháy mắt mặt mũi đã bầm dập như đầu heo, miệng sùi bọt mép. Kết quả, hôn mê bất tỉnh nhân sự. Răng rắc Tần Hạo Nhiên tận mắt chứng kiến tất cả quá trình đệ tử mình bị hành hạ, hai tay hắn đã sớm siết chặt lại, ánh mắt lạnh lùng lấp lóe lửa giận ngút trời. Tức giận có tác dụng gì? Đệ tử luận bàn bị ngược đãi trên sân luyện võ, chính là tài nghệ không bằng người. Soát Điền Thất đứng dậy, chắp tay nói đã nhường. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, các trưởng môn trong liên minh bách tông, các võ giả khắp nơi đến đây xem náo nhiệt, biểu hiện nét mặt vô cùng đặc sắc. Sau khi trận luận bàn bắt đầu, Đàm Dũng lập tức rơi vào thế bị động, chỉ có thể đỡ đòn, mãi cho đến lúc ngất đi. Toàn bộ quá trình không phản kích được một lần, chuyện này quá mất mặt một tên Lý Phi, rồi tới một tên Điền Thất, đệ tử Thiết Cốt phái có thực lực mạnh thế à? Ta rốt cuộc hiểu vì cái gì Tinh Vân phái đi khiêu chiến Thiết Cốt phái, lại bị người ta đánh cho sức đầu mẻ chán rồi. Hai tên đệ tử đánh võ đồ bát cửu phẩm như chơi với bao cát, đệ tử nội môn Tinh Vân phái đi khiêu chiến chính là tự ngược đãi bản thân. Võ giả bốn phía tự mình nghị luận. Trưởng môn Tinh Vân phái đứng trong đám người tuy rằng đỏ hết cả mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy khá thoải mái. Hai tên đệ tử thân truyền của Tần Minh Chủ đều bị đánh cho không có sức trả đòn, đệ tử của mình thua trong tay Thiết Cốt phái, chuyện này cũng không có gì phải mất mặt. Ngài gia chủ, Mã Đông Lâm cười nói, Thiết Cốt phái này không đơn giản nha. Hai tên đệ tử bình thường có tu vi võ đầu ngũ phẩm, đã có thể bạo phát lực lượng trên 15.000 cân, muốn được thế tuyệt đối phải trải qua huấn luyện gian khổ. Tên đệ tử thứ hai có thể dùng nắm đấm cường hãn như vậy, nhất định có liên quan đến việc sử dụng tố thể đan. Ngài Thượng Nghễ suy đoán nói, võ giả chỉ với tư chất phổ thông, đẳng cấp không cao, sử dụng tố thể đan là có thể vượt cấp chiến đấu, nếu như lấy cái này làm quảng cáo, khẳng định có thể hấp dẫn càng nhiều thế lực, con số giao bán cũng sẽ nhảy lên tận trời. Vương Đông Lâm thì để ý thực lực của đệ tử, ngài gia chủ lại để ý hiệu quả của tố thể đan, thật đúng là một thương nhân mẫu mực. Điền Thất trở về vị trí, Quân Thường Tiếu chắp tay cười nói, Tần Minh Chủ, trận thứ ba này Hảo Khí Môn các ngươi phái đệ tử ra trước đi. Tần Minh Chủ nhìn cái bản mặt vui cười kia, hận không thể tiến lên vỗ cho vài bạt tay. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có phẫn nộ như thế nào, cũng phải giữ gìn nho nhã. Bất quá, đệ tử thua liên tiếp hai trận, đã vậy trận thứ hai còn bị người ta đánh cho thành đầu heo. Ta con em nó muốn cười cũng không nổi. Tần Hạo Nhiên cố gắng áp chế phẫn nộ, nhìn về một tên đệ tử phía bên phải, nói lên đi. Vâng. Tên đệ tử thân truyền thứ ba ra sân, tu vi của hắn cũng chỉ là võ đồ cửu phẩm, có điều thực lực tổng hợp lại mạnh hơn hẳn Đàm Dũng. Tiểu Mạt, ngươi ra chơi đi. Quân Thường Tiếu nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong. Tô Tiểu Mạt siết chặt nắm đấm, lắc đầu bước ra, nói dưới chân núi đệ tử đã sớm ngứa ngáy tay chân, rốt cuộc có thể ra sân chiến một trận rồi. Đệ tử Thiết Cốt phái từ từ bước lên võ đài, đại lão bốn phương không dám vội cho kết luận. Nguyên nhân chính là lúc trước bọn hắn đều cho rằng đệ tử Hảo Khí Môn có thể cầm xuống chiến thắng, kết quả thất bại toàn tập, cho nên rất thành thật quan chiến, nhìn mèo chó cắn xé lẫn nhau. Đây không phải khuynh hướng, mà là thực lực. Coi như lại đánh một lần nữa, Tôn Giá và Đàm Dũng vẫn chỉ có một kết quả thất bại. Vẫn là bị đánh cho thừa sống bán chết. Bọn họ có tu vi bù cho tư chất thiếu hụt, nhưng có thể bù được Lý Phi và Điền Thất thông qua các loại tài nguyên, đan dược, thậm chí linh pháp trận. Sao bọn hắn thậm chí còn không biết 10 ngày liên tục hấp thu linh khí gấp 10 lần là một loại cảm giác như thế nào. Đệ tử thân truyền thứ ba của Hạo Khí Môn bước lên võ đài, lạnh lùng chắp tay nói: Hạo Khí Môn, Lao Thiết mở ngoặc tròn, Cực Khổ đóng ngoặc tròn. Quân Thường Tiếu có giật khóe miệng một cái, nói tên rất không sai. Thiết Cốt Phái, Tô Tiểu Mạt. Tô Tiểu Mạt nói. Hai người khai báo danh tính xong, trọng tài lập tức hô bắt đầu. Lao Thiết bộc phát trước, nhanh chóng truyền linh lực vào nắm đấm, trong nháy mắt thi triển thân pháp xông lên. Xoát xoát, Tô Tiểu Mạt hướng về sau lộn hai vòng, đôi chân ngắn cất bước chạy quanh sân luyện võ. Tốc độ dần dần tăng lên, nhanh đến mức sóng gió nổi lên. Lao Thiết đứng trên sân luyện võ, nhìn đối thủ chạy quanh bốn phía, tốc độ quan sát không cách nào bắt kịp thân hình đối thủ, vô tình rơi vào tình trạng không biết xuất chiêu như thế nào. Vương Đông Lâm nói tên này rất am hiểu thân pháp. Ngải Thượng Nghĩa thì có cái nhìn khác, không sai, hắn cho rằng nhất định có liên quan đến tố thể đan vèo. Ngay lúc này, Tô Tiểu Mạt chớp thời cơ vòng ra sau lưng Lao Thiết, trực tiếp cho đối phương một đạp. Bành Lao Thiết phản ứng kịp thời, xoay người tung ra một quyền, phá vỡ thế công của Tô Tiểu Mạt. Hắn đang định được thế tung đòn thứ hai thì phát hiện đối thủ đã chạy. Đáng chết, hắn tức giận nói. Xoát, Tô Tiểu Mạt lại một lần nữa như ma rùa xuất hiện ở phía sau, nhảy người lên tung một cước. Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong tốc độ rất nhanh, nhưng Lao Thiết vẫn là phản ứng kịp lúc, nhanh chóng đưa hai tay ra sau chắn lại, thành công đỡ một đòn nặng nề của đối phương. Sư huynh cẩn thận, có người kinh ngạc nói. Lao Thiết khẽ giật mình, ánh mắt liếc xéo nhìn Tô Tiểu Mạt, phát hiện tên này dùng chân đá vào cánh tay mình, nhưng thân thể lại nghiêng xuống. Ngón giữa và ngón trỏ hợp lại cùng nhau chĩa ra như hình súng, hướng thẳng vào mông hung hăng đâm tới. Hoa cúc nở rộ, cả một bầu trời đau thương. Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Tần Minh Chủ mất kiểm soát. Bành Tô Tiểu Mạt dồn hết linh khí vào ngón tay giữa, dùng hết lực đâm vào giữa hai mông Lao Thiết. Á! Tiếng kêu thống khổ khó có thể dùng từ ngữ nào để hình dung vang lên trên sân luyện võ. Giết các võ giả hít một hơi lạnh, bộ phận không thể miêu tả trên cơ thể lập tức co lại, lạnh hết cả sống lưng, da đầu từng cơn tê cứng. Trên cơ thể người có rất nhiều bộ phận chí mạng, ví dụ như các huyệt vị, đặc biệt là huyệt thái dương. Ở các võ giả trên Tinh Vấn Đại Lục này, nếu bị chúng một đòn quá nặng vào mà không chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, thì cũng mang theo thương thế vô cùng nặng. Giống như Lý Phi vừa rồi. Một cú đá vào huyệt thái dương của Tôn Giã, mặc dù không chết ngay trên đài nhưng cũng khiến hắn một trận trăng sao bay nhảy, nhờ đó tạo cơ hội thi triển Thiết Cốt Vô Ảnh Cước. Thái dương là huyệt vị lộ ra bên ngoài, võ giả ít nhiều có thể dùng linh khí để phòng vệ. Huyệt vị ở giữa hai mông thực chất lại là huyệt vị yếu nhất trên cơ thể của một võ giả. Một chiêu này quá bất ngờ, chắc chắn vô cùng thốn, hơn nữa lại tụ hợp một luồng linh khí vô cùng mạnh đâm vào thì càng là sắc mặt muôn màu muôn vẻ. À, Lao Thiết lấy hai tay che mông, nhảy lên nhảy xuống trên sân luyện võ, sắc mặt thống khổ đến tột độ. Chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn thôi, đủ để biết loại cảm giác này tê tái đến mức nào. Vô liêm sỉ, thủ đoạn bị ủi, các vị trưởng môn trong liên minh tức giận gầm hét. Dùng ngón tay để đâm vào vị trí khó mà miêu tả ở giữa hai mông như vậy, phàm là người có chút mặt mũi trên giang hồ tuyệt đối sẽ không làm. Quân Thường Tiếu trầm giọng nói, một lũ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, thủ đoạn của đệ tử tuy rằng có chút cay độc nhưng chỉ cần đánh bại đối thủ giành được chiến thắng là cái gì cũng không quan trọng. Huống chi cơ hội này cũng là do đệ tử tạo ra chứ không phải vừa lên đài đã dùng vài dăm ba thủ đoạn bị ủi. Có trách thì trách tên tiểu tử kia không bảo vệ tốt cái mông của mình, để lộ ra nhược chí mạng như vậy làm gì. Từ tâm tư của Quân Thường Tiếu có thể nhận ra thủ đoạn này của Tô Tiểu Mạt chín phần là do hắn dạy. Lao Thiết vẫn ôm quanh mông chạy loạn trên sân luyện võ, nước mắt đều đã ướt khóe mi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong soạt Tô Tiểu Mạt bước dài lao tới, cả người bay lên, chân phải mạnh mẽ quét ra. Bất luận so về tu vi hay cước lực, hắn đều mạnh hơn Lý Phi rất nhiều. Đối thủ trong tình trạng tê tái tâm hồn, căn bản không một chút phòng bị nào cả, cho nên một cước này của hắn không sai lệch chút nào đánh vào thái dương của đối thủ. Trong khoảng thời gian bế quan tu luyện, chắc chắn Quân Thường Tiếu đã từng dạy hắn về các huyệt vị, nếu không Tô Tiểu Mạt làm sao có thể ra chiêu nào chiêu nấy đều thâm thúy đến vậy đâu chứ. Bành! Lao thiết đang ôm mông liền bắt đầu thấy trăng sao bay nhảy, sau đó giống như một quả bóng trực tiếp bay lên rồi nằm xuống hướng bên ngoài cách sân luyện võ 10 mét. Thiết cốt phái lại thắng thêm một trận. Các vị trưởng môn và võ giả co giật khóe miệng. Hảo khí môn thua trận đầu tiên có thể nói là lấy lý do là khinh địch, trận thứ hai là do lực lượng áp chế, nhưng ngay cả trận thứ ba này cũng vô cùng nhẹ nhàng. Những cuộc luận võ bình thường, các trận đấu đầu thường giống như món ăn khai vị, càng về sau sẽ càng hấp dẫn, vì sao mọi người lại có cảm giác càng về sau lại càng đơn giản thế này? Tần Hạo Nhiên tức giận đến nỗi răng còn đang run rẩy. Hắn nghĩ rằng thiết cốt phái nhiều lắm chỉ có thể thắng được một trận, nếu như hắn sử dụng đệ tử thích đáng, thì rất có khả năng thiết cốt phái sẽ thua trắng. Kết quả ba trận toàn thua, mặt mũi này biết giấu vào đâu? Quân Thường Tiếu nói, Tần Minh Chủ, ngươi có phải là cố ý thua cho đẹp tỷ số, nên mới cho một đám tạp ngư lên võ đài đúng không? Câu nói này chẳng khác gì một thanh kiếm sắc nhọn mạnh mẽ đâm vào tim của Tần Hạo Nhiên, khiến sắc mặt hắn một mảnh trắng bịch. Tên tiểu tử đáng chết mới có trận thứ ba, tiếp theo chỉ cần thắng liên tiếp thì tên tiểu tử ngươi cũng phải như một tên người hầu thấp kém cúi đầu vào chuồng ngựa mà quét dọn. Tần Hạo Nhiên hiện giờ đã không còn để ý chuyện toàn thắng nữa, chỉ cần những trận tiếp theo đều thắng, kết quả vẫn có thể đạp lên tự tôn của Quân Thường Tiếu. Hồ Chỉ, xuất trận đi. Vâng, đệ tử chân truyền Hồ Chỉ bước lên. Hắn là đệ tử chân truyền sở hữu linh căn thượng phẩm, tu vi đã đạt võ đồ đỉnh phong. Tần Minh Chủ không cho đệ tử võ đồ cửu phẩm ra sân nữa, đây rõ ràng là muốn nắm chắc phần thắng trận này, nâng cao sĩ khí của các đệ tử. Quân Thường Tiếu suy nghĩ một hồi, nói, Tội Kỷ, ngươi lên chơi đi. Vâng. Tiêu Tội Kỷ nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Những bắp thịt lộ ra bên ngoài lập tức nổi lên, bước nhanh về phía chính giữa sân tập võ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong Vương Đông Lâm chau mày nói, tên tiểu tử này có lực lượng cơ bắp rất lớn, e rằng so với ba đệ tử trước chỉ hơn chứ không kém. Ngải Thượng Nghễ nhìn theo Tiêu Tội Kỷ, vỗ trán một cái, đột ngột tỉnh ngộ nói, chẳng trách tên tiểu tử này có thể giành quán quân môn phái luận võ, nhất định là nhờ dùng tố thể đan hảo khí môn. Hồ Chỉ, thiết cốt phái, Tiêu Tội Kỳ. Hai người báo tên xong, trận đấu cũng bắt đầu. Đệ tử tên Hồ Chỉ sử dụng tất cả linh lực, lập tức triển khai huyền pháp, không chỉ làm gió cuộn từng vòng mà còn vang lên những tiếng kêu vèo vèo. Võ học độc môn hảo khí môn, phong lôi quyền trung phẩm cao cấp. Võ học trung phẩm do một võ đồ đỉnh phong triển khai, lực lượng chắc chắn dễ dàng bạo phát đến 20.000 cân. Đệ tử này của thiết cốt phái nếu mà bị trúng một đòn, kết quả. Bành bành bành, lời còn chưa nói xong quyền pháp như vũ bão đã tung ra. Nhưng Tiêu Tội Kỷ vẫn đứng im tại vị trí. Hai tay giang rộng tiếp nhận toàn bộ những quyền ảnh từ mọi góc độ. Có thể nói là mặt ngươi làm càn các vị trưởng môn có chút đau mắt. Võ đồ đỉnh phong Hồ Chỉ triển khai võ học trung phẩm, sức mạnh phát ra tuyệt đối không ít hơn 20.000 cân, cứ coi như là cứng rắn đỡ đòn, lực lượng chấn động cũng phải ít nhất lùi vài bước mới đúng chứ. Đúng là có lùi bước rồi, nhưng người lùi lại là đệ tử hảo khí môn. Bởi vì Tiêu Tội Kỷ lợi dụng đối thủ đang xuất trường mà vung mạnh tay về phía đối thủ, trực tiếp khiến đối thủ lảo đảo bước về phía sau vài bước. Một quyền này mạnh mẽ vô cùng, ít nhất cũng phải từ 18.000 cân trở lên. Soạt, Tiêu Tội Kỷ bước lên, linh lực dồn vào cánh tay phải đã trải qua trăm ngàn lần tôi luyện, sau đó một lần nữa vung ra. Hồ Chí vừa mới ổn định có thể, vội vàng đưa hai cánh tay lên đỡ đòn, nhưng một âm thanh bành lớn vang lên, một lần nữa võ đồ đỉnh phong bị đánh đến choáng váng lùi về sau mấy bước. Chuyện này, các võ giả trợn mắt há mồm. Tên tiểu này rốt cuộc có thân thể mạnh đến thế nào, đến cả một tên võ đồ đỉnh phong cũng bị đánh cho tơi bời hoa lá, thật không thể tin được. Mã Đông Lâm kinh ngạc nói. Hắn thật sự chưa bao giờ gặp một võ giả có thể tôi luyện sức mạnh cơ bắp đạt đến trình độ biến thái như thế. Tần Hạo Nhiên nhìn đệ tử bị đánh đến đứng không vững, ánh mắt hắn chừng muốn xách. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong trận này đối với hắn cực kỳ quan trọng. Nếu như tên đệ tử bị đánh đến mức không thể phân biệt phương hướng mà thua trận, thì Hảo Khí Môn chính là thua hết cả bàn, thua thì thua thôi, nhưng còn có giải thưởng. Trước mặt bao nhiêu con người, thân hắn là chủ của một phái, là minh chủ của một liên minh, bản thân lại. Tần Hạo Nhiên không dám nghĩ nữa, cũng không để ý đến thân phận, gần như mất hết lý trí, nhìn về phía Hồ Chỉ hét ổn định lại cơ thể, phản kích đi. Các vị trưởng môn ai ai cũng trầm mặc. Bọn họ ai cũng hiểu được Tần Minh Chủ hiện đang không chế được cảm xúc. Dẫu sao nếu như đệ tử này mà thua nữa, trưởng môn Hảo Khí Môn đến nhà Xí Thiết Cốt phái cỏ rửa một năm đã chắc như ván đóng thuyền. Tội Kỷ Quân Thường Tiếu khoanh hai tay, nói bổn tỏa muốn ngươi dùng hết sức chơi hắn. Tiêu Tội Kỷ dồn hết linh lực vào hai bên cánh tay, điên cuồng vung tay về phía Hồ Chỉ vừa mới ổn định được cơ thể. Bành bành bành, đôi tay vạm vỡ như hai cái cột đình của Tiêu Tội Kỷ điên cuồng tấn công, Hồ Chỉ giống như đứng trên sàn đấu vô sinh, liên tục nhận những đòn tấn công liên hoàn của đối thủ, cuối cùng chỉ có thể cúi người ôm đầu bảo vệ. Trên sàn đấu vô sinh còn có rào bảo vệ, có thể ngăn cản lùi lại phía sau. Nhưng sân luyện võ không có, vì thế Hồ Chỉ bị đánh đến đầu óc choáng váng, từng bước lùi về phía sau. Tần Hạo Nhiên tức giận hét lớn tránh né đi, phản kích đi. Hồ Chỉ bị đánh đến nỗi cảm thấy trời đất đảo lộn, tai cũng dần dần mất đi thính giác, tiếng hét của trưởng môn nhỏ dần cuối cùng là không nghe thấy gì. Rầm rầm, kết quả, hắn ôm đầu ngã ngửa xuống đất, trời xanh trên cao dường như xoay tròn, linh hồn dường như rời khỏi thân thể. Phục Tần Hạo Nhiên chứng kiến đệ tử bị đánh bay ra khỏi sân luyện võ, một tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong đánh nát bảng hiệu cho lão tử. Khoảnh khắc Hồ Chỉ bị đánh bay ra ngoài sân luyện võ, trong lòng Tần Hạo Nhiên bị đả kích nặng nề mà phun ra một ngụm máu, toàn bộ thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Các võ giả xem náo nhiệt biểu hiện thần thái ngô ngơ, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần. Mọi người nhìn về phía Tần Hạo Nhiên đều dùng ánh mắt chứa đầy bi thương sâu sắc. Bốn trận đấu trong tổng số 7 trận, Hảo Khí Môn thua cả 4 trận, sau đó coi như bọn hắn có thắng 3 trận liên tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Kết quả vẫn là Tần Minh Chủ đến Thiết Cốt phái cỏ rửa nhà Xí một năm. Đây chính là môn chủ Hảo Khí Môn đó, đây chính là minh chủ của chúng ta đó, không thể tiếp nhận, quá khó có thể tiếp nhận. Trưởng môn các phái tề tụ đến Hảo Khí Môn, mục đích còn không phải là muốn nhìn Quân Thường Tiếu bị bẽ mặt, đệ tử của hắn bị đánh cho lên bờ xuống sông đó sao? Kết quả thế nào, kết quả ra sao, nội dung hoàn toàn chẳng có gì đúng với cốt truyện. Người bị bẽ mặt là Tần Hạo Nhiên, đệ tử bị đánh thừa sống thiếu chết là Hảo Khí Môn. Các võ giả xem náo nhiệt bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn giữ nguyên sự im lặng. Mọi người dù có xem trọng Quân Thường Tiếu thì cũng không hề nghĩ đến, đệ tử Thiết Cốt phái gọn gàng thắng liên tiếp 4 trận, nhẹ nhàng cầm xuống thắng lợi chung cuộc một cái Bát Lưu Môn phái nện một cái Lục Lưu Môn phái một tràn 4-0. Các võ giả thân là người chứng kiến toàn bộ quá trình còn không cách nào tin, thử hỏi những người nghe tin làm sao tin được chuyện này truyền khắp quận Thanh Dương, nếu như không có người mắt thấy tai nghe toàn bộ diễn biến, không khó để tưởng tượng người nghe tin này sẽ có suy nghĩ đầu tiên là kể cái gì chuyện cười, cái thứ hai chính là chém gió không biết ngượng miệng. Vương Đông Lâm cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Bốn tên đệ tử Thiết Cốt phái biểu hiện quá cường hãn, nhấc lên trong lòng hắn một mảnh sóng to gió lớn. Thậm chí hắn đã bắt đầu suy nghĩ thời điểm ước chiến với Linh Tuyền Tông một năm sau, những tên tiểu tử này sẽ phát triển mạnh đến mức độ nào đây. Thật thú vị, vị trưởng lão Thương Sơn phái này đã có chút mong đợi. Tần Minh Chủ, đệ tử ta đã thắng kết quả chung cuộc, kính mong Minh Chủ làm tròn lời hứa. Nhà sĩ của Thiết Cốt phái mở rộng cửa chờ ngươi đến. Quân Thường Tiếu biểu hiện một gương mặt cả người và vật đều vô hại, nói Tần Minh Chủ có thể yên tâm, nhà sĩ bổn môn không thối. Mọi người co giật khóe miệng. Con em ngươi có nhà sĩ nào mà không thối? Tần Minh Chủ dùng một tay giữ ngực, một cái tay khác đang run rẩy kịch liệt, chỉ việc hô hấp cũng cảm thấy trở nên khó khăn. Hắn không chấp nhận thua trận, càng không thể chấp nhận đến Thiết Cốt phái cỏ rửa nhà sĩ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong tên kia đâu rồi? Quân Thường Tiếu dùng ngón tay chỉ về hướng đám võ giả xem náo nhiệt, nói ngươi lặp lời nói lúc nãy một lần nữa, để cho Tần Minh Chủ nghe rõ ràng ràng từng chữ một. Võ giả bị chỉ đích danh vội vàng cúi đầu cùng co rúm thân thể vào trong đám người. Quân Thường Tiếu lắc đầu nói ngươi đã không nói, vậy bổn tỏa thay ngươi lặp lại một lần. Hắn nhìn về phía Tần Minh Chủ, cất cao giọng nói người nào thua cuộc mà không chịu nhận, đó chính là ô nhục của giang hồ, người người phỉ nhổ, người người chu diệt phục. Tần Hạo Nhiên nghe xong lời này, một lần nữa phun máu. Một vị tai to mặt lớn đại nhân vật trên giang hồ quan tâm nhất là cái gì không sai, chính là danh tiếng. Hôm nay, Hảo Khí Môn đã chiến bại, nếu như còn không tuân thủ ước hẹn, vậy khẳng định sẽ thân bại danh liệt. Tần Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Quân Thường Tiếu, trong lời nói không chút nào che giấu tức giận và sát ý, nói Quân trưởng môn, ngươi đừng có khinh người quá đáng ai nha, ta sợ ngươi quá. Quân Thường Tiếu giả bộ sợ hãi, hai tay giao lại đặt trên vai nói Tần Minh Chủ chẳng lẽ muốn chơi xấu, giết người diệt khẩu hay sao? Vương Đông Lâm cười nói Tần Minh Chủ chính là quân chủ một phái, lại là minh chủ của Liên Minh Bách Tông, làm sao lại có thể chơi xấu? Quân trưởng môn cũng quá lo rồi. Đây tuyệt đối là mượn dao chém người chém đến thân thể Tần Hạo Nhiên lảo đảo lắc lư, cảm giác như hai chân bị tê liệt đã đứng không nổi. Quân trưởng môn. Một tên trưởng môn của liên minh nhìn không được, âm thanh lạnh lùng nói tất cả mọi người đều là người trong giang hồ, sáng không thấy người tối sẽ thấy mặt, không cần phải làm chuyện tuyệt tình đến như vậy, không cần phải tuyệt tình. Há há á há há á há há há. Quân Thường Tiếu cười lộn ruột, tiếng cười như ma ruột, tiếng cười khiến người ta lạnh toát cả mồ hôi. Hừ, đột nhiên hắn thu hồi tiếng cười lại, nghiêng đầu một cái, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo âm u nói lão gia hỏa, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, nếu như người thua là Thiết Cốt phái ta, ngươi có dám đứng ra nói lời này không? Ta Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, ngươi đương nhiên sẽ không, hắn cũng sẽ không, tất cả các ngươi cũng sẽ không, bởi vì Thiết Cốt phái ta ở trong mắt các ngươi, sinh ra là cho người khác cười nhạo, sinh ra để bị nhục nhã, sinh ra chính là cá nằm trên thớt mặt người chém giết. Giọng nói càng ngày càng hùng hồn, khuôn mặt Quân Thường Tiếu cũng theo đó trở nên dữ tợn. Một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử, miệng đầy hư tình giả ý, đứng trước mặt bổn tòa có tư cách gì nói ta khinh người quá đáng, lại có tư cách gì tự cho mình là Hạo Nhiên chính khí tiêu tội? Kỷ Quân Thường Tiếu chỉ đại điện, trên trán nổi lên gân xanh, tức giận nói đánh nát bảng hiệu cho lão tử tiêu tội. Kỷ vừa mới về chỗ liền lấy khẩu bu 88 ra, họng súng nhắm thẳng vào bảng hiệu treo trước cửa đại điện. Mặc cho một phát súng này có thể đục thủng một cái lỗ lớn, hắn cũng không do dự bóp cò. trưởng môn ra lệnh, đệ tử làm theo. Đoàn ánh sáng từ họng súng bay ra. Dưới ánh mắt của đại lão bốn phương, hơn ngàn tên đệ tử, bảng hiệu có khắc ba chữ hảo khí môn bị bắn nát vỡ vụn ngày 29. Ngày tốt cho bạn bè gần xa gặp mặt nhau. Bầu trời trong xanh, gió mát thoang thoảng. Thời tiết đẹp trời thuận lợi ra ngoài. Tần Hạo Nhiên nhìn thấy bảng hiệu đại biểu cho môn phái bị bắn nát, lửa giận và sát ý trong người như ngựa hoang mất cương, toàn bộ tu vi võ tông cảnh triệt để bạo phát hướng về phía Tiêu Tội Kỷ. Một bước, hai bước rồi dừng lại. Tiêu Tội Kỷ đã chuyển họng súng khẩu Bu 88, khóa chặt mục tiêu là đầu vị minh chủ, thản nhiên nói Tần minh chủ cho rằng tốc độ của mình có thể nhanh hơn viên đạn của súng lửa thần kỳ. Ta rất không ngại thử một lần. Ngạo Nghễ cầm súng uy hiếp môn chủ hảo khí môn, minh chủ liên minh bách tông. Tình cảnh này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung lời hại dơ o e t. Hơn ngàn tên đệ tử hảo khí môn thấy trưởng môn mình bị ám khí chĩa vào, tất cả đều rút ra binh khí. Lục Thiên Thiên, Lý Thanh Dương, Tô Tiểu Mạt, Điền Thất, Lý Phi mỗi người cũng rút vũ khí ra bảo hộ cho trưởng môn mình, trong ánh mắt bọn hắn chỉ có sự lạnh lùng sắc bén. Chu Hồng không có rút kiếm, nhưng cơn gió thổi tóc hắn bay phất phơ, hiển lộ ra hai con ngươi sắc bén như kiếm. Thanh kiếm phong cách cổ xưa được bao bọc lại bởi vải đen, nhẹ nhàng run rẩy. Dường như luôn sẵn sàng nghe tiếng chủ nhân mà xuất kiếm khỏi vỏ. Dạ Tinh Thần sau một lúc trầm mặc đi đến phía trước mặt Quân Thường Tiếu, bổ sung một chỗ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong trống cuối cùng trong phòng tuyến. Tính đi tính lại, hắn còn muốn nhờ vả tài nguyên của Thiết Cốt phái, hiện tại mang danh một tên đệ tử cũng chẳng vấn đề gì. Cuối cùng, tám tên đệ tử vây quanh tám hướng quanh người trưởng môn, một khi đệ tử hảo khí môn dám động, bọn hắn cũng không ngại đánh trả. Bên trên Linh Tuyền Sơn, bọn hắn đối mặt với Thánh Tuyền Tông còn không sợ. Hiện tại đối mặt với ngàn tên đệ tử của hảo khí môn càng không thể sợ. Các võ gia nhìn đám người này dám ở địa bàn của Lục Lưu môn phái đối kháng với hơn ngàn tên đệ tử, trong lòng bọn hắn chỉ còn sót lại một cảm giác bội phục. Tần Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói Quân Thường Tiếu, ngươi hủy bảng hiệu của hảo khí môn ta, trà đạp tôn nghiêm của hảo khí môn ta, đây chính là thù không đội trời chung. Quân Thường Tiếu thản nhiên nói một tên gia hỏa cỏ rửa nhà xí. Nói chuyện tôn nghiêm có phải hay không rất buồn cười, câu nói này tựa như vạn tiễn xuyên tâm Tần Hạo Nhiên, sắc mặt hắn méo mó đến cực hạn. Hắn siết chặt hai nắm đấm, sát ý chưa từng mạnh đến vậy tràn ngập ra ngoài. Nhưng hắn vẫn không có xuất thủ, không phải vì e ngại khẩu Bu 88, nguyên nhân đơn giản là hắn nhìn thấy Vương Đông Lâm bước ra nói Quân trưởng môn, phá nát bảng hiệu nhà người ta có chút quá đáng lắm luôn. Quân Thường Tiếu nói Vương tiền bối, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy Tần minh chủ có ý định không tuân thể ước hẹn, bổn tọa chỉ còn cách đem bảng hiệu thể hiện hảo nhiên chính khí đánh nát, để tránh làm bẩn hai chữ hảo khí. Từ ánh mắt của lão hủ xem xét, Vương Đông Lâm làm giảng hóa đại sư, nói quân trưởng môn cũng đã phá nát bảng hiệu rồi. Vậy cứ xem như giải thưởng giữa hai vị định ra xem như vô hiệu lực đi. Chuyện này, Quân Thường Tiếu nâng cằm lên nói bổn tọa muốn theo ý của Vương tiền bối, nhưng sợ rằng Tần minh chủ lại không đồng ý. Vương Đông Lâm nói lấy một cái bảng hiệu miễn đi giải thưởng, miễn đi cỏ rửa nhà xí một năm, làm sao lại không đồng ý được. Đúng không? Vương Đông Lâm nhìn về phía Tần Hạo Nhiên nói Tần minh chủ, vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong nhất định muốn đánh tiếp. Đầu tiên dùng lời nói ngông cuồng tấn công, sau đó phá nát bảng hiệu của hảo khí môn. Quân Thường Tiếu làm thế có phải là quá đáng hay không? Nói thật, rất quá đáng. Nhưng đây không phải là chuyện quá đáng hay không quá đáng, nên làm hay không nên làm. bên trên Linh Tuyền Sơn, Tần Hạo Nhiên ở trước mặt ba vị trưởng lão của Linh Tuyền Tông dùng mọi cách thêm dầu vào lửa, ý đồ đẩy Quân Thường Tiếu rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tại Hảo Khí Môn này, dưới sự theo dõi của trăm nghìn con mắt, hắn cũng muốn đánh cược để trà đạp lên tôn nghiêm của Quân Thường Tiếu. Loại hành động này Quân Thường Tiếu bất luận có làm thêm những việc cực đoan đến thế nào đi chăng nữa, thì bản thân hắn cũng cho rằng đây là việc mình nên làm. Bởi vì, nếu như hôm nay người thua là Thiết Cốt Phái, Tần Hạo Nhiên và đồng bọn của hắn sẽ chẳng có ai đứng lên nói cái gì mà hiếp người quá đáng, cái đi gì mà làm chuyện quá tuyệt tình. Trên tinh vấn đại lục này, chỉ có nắm đấm đủ mạnh mới có thể bình đẳng cùng người khác giảng đạo lý. Mà hắn có thể không cần cùng bọn người kia giảng đạo lý. Trên thực tế, Quân Thường Tiếu để tiêu tội kỷ phá nát bảng hiệu của Hảo Khí Môn chính là có dụng ý của mình, không đơn thuần chỉ là một việc rảnh rỗi sinh nông nổi. Chẳng qua dùng một tấm bảng hiệu này để đổi lại một cái cơ hội không phải đi Thiết Cốt Phái cỏ rửa nhà xí một năm. Vương Đông Lâm hiểu được dụng ý này của Quân Thường Tiếu, vì thế rất tình nguyện phối hợp đứng ra làm một người giảng hòa. Tấu Hạo Nhiên vốn đang có ý định giết người, cố gắng bình tĩnh lại, không cam tâm cắn răng cắn lợi nói đánh cược bỏ qua. Hắn đồng ý rồi, hắn chịu nhường một bước, chỉ cần bỏ qua đánh cược, lời hứa sẽ không phải thực hiện, tất nhiên cũng sẽ không thân bại danh liệt. Có người nói Quân Thường Tiếu để tiêu tội kỷ đánh vỡ tấm bảng hiệu ngược lại không có hạ nhục Tần Minh Chủ, mà chính là tạo một cái lối thoát cho Tần Minh Chủ không cần đi cỏ rửa nhà xí. Có người nói tấm bảng hiệu đại biểu cho tôn nghiêm đã bị đánh vỡ thì còn để ý đến cái gì nữa mà không xông lên, giết chết Quân Thường Tiểu rồi thì không phải cây lại xanh lá đó sao? Giết Vương Đông Lâm phải đồng ý, Ngài Thượng Khắc cũng phải đồng ý. Một người đại biểu cho Thương Sơn Phái, một người đại biểu cho Ngài gia. Tần Hạo Nhiên vô cùng rõ ràng, muốn giết Quân Thường Tiếu căn bản không có khả năng. Huống hồ ở đây còn có bao nhiêu võ giả đang xem náo nhiệt, bọn họ đều tận mắt chứng kiến. Môn phái mình đã thua một cái 4-0, thua luôn cái kết quả chung cuộc, nếu bản thân còn giết tên tiểu tử này, thì giang hồ sẽ bàn tán bản thân mình như thế nào. Đây chính là chỗ đau đầu nhất của các môn phái tự gắn mác danh môn chính phái. Làm gì cũng phải chú ý tiểu tiết. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm e giết phong, nếu đổi lại là những môn phái tà môn ngoại đạo kia thì đã sớm chẳng để ý nhiều như vậy, trực tiếp xông lên chơi chết ngươi, chơi chết cả nhà ngươi. Đương nhiên, nếu quả thật là tà môn ngoại đạo, Quân Thường Tiếu nhất định sẽ dùng một cái phương pháp quen tay mà làm. Phương thức quen tay nào? Chính là mở ra phong ấm của Nan Thu Đao, đại biểu chính nghĩa chém giết sạch mấy tên cô hồn này. Tần Minh Chủ. Quân Thường Tiếu nở một nụ cười vô hại nói đánh cược đã không tính, những đệ tử này của ngươi còn rút kiếm, đây là có ý gì chứ? Tần Hạo Nhiên kiềm chế tức giận trầm giọng nói thu kiếm, lùi xuống. Đệ tử Hạo Khí Môn nghe theo lệnh của trưởng môn thu kiếm vào vỏ, sau đó trở về vị trí cũ, ánh mắt trừng to để biểu hiện sự phẫn nộ của mình. Soạt soạt, Lý Thanh Dương và những người khác cũng thu kiếm lại, rồi lùi lại phía sau trưởng môn. Bầu không khí căng như dây đàn đã giảm đi không ít, võ giả đến xem náo nhiệt bái phục sát đất trưởng môn Thiết Cốt Phái. Đánh vỡ bảng hiệu của Hảo Khí Môn mà vẫn có thể bình an vô sự, đây mới là chân chính phách nhân Tần Minh Chủ. Quân Thường Tiếu chắp tay nói 7 trận đã tiến hành được 4 rồi, Thiết Cốt Phái ta cũng đã thắng 4 luôn rồi, luận võ chắc cũng chẳng cần phải tiến hành nữa, xin cáo từ trước. Giả Tinh Thần ngô ngơ. Ủa còn ta đây thì sao? Bổn đế ta còn chưa xuất trận mà. Tần Hạo Nhiên từ từ bình tĩnh lại. Lạnh giọng nói quân trưởng môn, Hảo Khí Môn ta mặc dù đã thua, nhưng đã định ra 7 trận thì nhất định phải chơi cho tới, nếu không sẽ làm trái quy tắc giang hồ đấy. 4-0, không cách nào chấp nhận được. 3 trận tiếp theo nhất định phải thắng. Chuyện này dù có truyền ra giang hồ cũng giữ lại được chút mặt mũi. Chuyện này, Quân Thường Tiếu nói Tần Minh Chủ, bổn tòa quan ngại rằng nếu tiếp tục đánh, Hảo Khí Môn các ngươi sẽ là thua bảy không thôi, hay là cứ bỏ đi, sau này gặp mặt còn dễ nói chuyện. Quần chúng xem kịch thiếu chút nữa ngã ngửa. Ngươi đến đánh vỡ bảng hiệu người ta cũng thôi đi, sau này gặp lại không rút kiếm chính là may mắn lớn lắm rồi, lại còn hy vọng ngồi xuống cùng nhau uống trà nói chuyện. Không bảy Tần Hảo Nhiên không nhịn được cơn giận, lạnh lùng nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong, ngươi quá coi thường Hảo Khí Môn ta rồi đó, nhất định muốn đánh tiếp đánh tiếp. Quân Thường Tiếu nhún vai nói Tần Minh Chủ đã không sợ mất mặt, vậy ta đành phải phụng bồi đánh tiếp vậy. Đúng rồi. Hắn cười nói sao chúng ta không làm thêm một cuộc đánh cược nữa nhỉ. Tần Hảo Nhiên phẫn nộ nói Hảo Khí Môn ta đã thua rồi, còn muốn đánh cuộc cái gì nữa. Bốn trận đầu tiên coi như là làm nóng cơ thể không tính, ba trận này lại lấy tỷ số 2 thắng làm tỷ số chung cuộc. Ngươi có dám chơi không? Quân Thường Tiếu trả lời. Vương Đông Lâm và Ngải Thượng Nghĩa vô cùng ngạc nhiên. Thắng thua đã phân rõ rồi, giờ bỏ qua tính lại từ đầu. Quân Thường Tiếu chơi trò kích thích không biết mệt nha. Trưởng môn các phái và võ giả bốn phương đều biểu hiện ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn có bệnh phải không? Tấu Hảo Nhiên cũng có chút ngu ngơ. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, như sợ Quân Thường Tiếu đổi ý, nói được, bốn trận đầu tiên không tính, ba trận cuối này định thắng thua. Quyết định như vậy nhé. Quân Thường Tiếu đáp chúng ta đừng đánh cược cái gì mà quét chuồng ngựa cỏ nhà xí, thực tế một chút đi, ai thua thì giao ra 10 triệu lượng là xong. 10 triệu lượng lượng mọi người trợn tròn mắt. Con số này đối với một bát lưu môn phái và gia môn nhỏ tuyệt đối là con số cao không với tới, e rằng thất lưu môn phái và gia tộc lớn lấy ra cũng là xẻo ra cắt thịt. Tần Hảo Nhiên khinh bỉ nói quân trưởng môn, Hảo Khí Môn ta có thể lấy ra 10 triệu lượng, còn thiết cốt phái e rằng không đủ khả năng nha. Bồn tỏa nếu như thua có đi vay cũng sẽ giao đủ. Quân Thường Tiếu đáp phải không, ngài gia chủ Ngải Thượng Nghĩa hơi giật mình, vội vàng nói Quân Thường Tiếu nếu như cần sự giúp đỡ, ngài gia ta rất sẵn lòng cho vay 10 triệu lượng. Võ giả bốn phương một lần nữa lại trợn to mắt. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong, quan hệ giữa ngài gia và thiết cốt phái rốt cuộc là thế nào, mà có thể khiến ngài gia chủ phóng khoáng đồng ý cho vay tiền. Đã vậy cho vay một lần là 10 triệu lượng không thể không nói, ngài gia chủ nói đến để trợ uy cho quân trưởng môn thật sự làm quá tốt được. Tần Hảo Nhiên nói đánh cược 10 triệu lượng. Soạt soạt đệ tử Hảo Khí Môn lại tiếp tục giãn ra đúng quanh nửa vòng sân luyện võ. Quân Thường Tiếu nói Tần Minh Chủ, mời phái đệ tử xuất trận. Tấu Hảo Nhiên vẫy tay. Đệ tử chân truyền thứ hai có tu vi võ đồ đỉnh phong bước ra. Lúc này những đệ tử mạnh nhất của môn chủ Hảo Khí Môn chỉ còn lại tên đệ tử này và một đệ tử võ sư cảnh, vì thế Tấu Hảo Nhiên có niềm tin rất lớn. Quân Thường Tiếu xoa cằm nói chỉ cần thắng liên tiếp hai trận tiền tự đến tay, tối nay có gà ăn. Một lúc sau, hắn nói Thanh Dương, lên chơi đi. Vâng. Lý Thanh Dương bước lên phía trước. Con trai vừa đi được vài bước, Lý gia chủ vô cùng nghiêm túc nói cha luôn dõi theo con, liệt tổ liệt tông Lý gia cũng đang dõi theo con. Hà Lý Thanh Dương hít thở sâu một hơi, nói cha con sẽ chứng minh cho người thấy, lựa chọn của con ở Bách Tông chiêu mộ là quyết định chính xác nhất cuộc đời con. Nhìn bóng lưng cứng rắn của con trai, khuôn mặt già nua của Lý gia chủ xuất hiện những vệt nước mắt dài, giọng nói run rẩy, con trai, cha đã sớm biết điều này rồi, cha vô cùng tự hào con là một đệ tử của thiết cốt phái. Soạt, Lý Thanh Dương dừng bước ở giữa sân luyện võ, quay lưng về phía phụ thân mình, giọng nói vang vọng phái thiết cốt, Lý Thanh Dương. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong giả đế, tốt thí. Hảo Khí Môn Tân Cung Dương. Đệ tử Hảo Khí Môn bước đến giữa sân luyện võ, đồng thời khai báo ra danh tính. Trong môn phái, Tên đệ tử này có thực lực gần với vị đệ tử võ sư cảnh, tổng thể thực lực mạnh hơn hẳn Hồ Chỉ. Sự chênh lệch này cũng không có quá nhiều khác biệt. Dù sao chỉ cần chưa bước vào võ sư cảnh, sự chênh lệch lực lượng giữa võ đồ đỉnh phong cũng nằm trong khoảng 2-3 ngàn cân mà thôi. Bắt đầu trọng tài hô. Tân Cung Dương chiến đấu vì môn chủ, chiến đấu vì danh dự, xông lên trước tiên. Linh lực toàn bộ bộc phát, ngoài việc bao bọc toàn thân còn che lấp các huyệt vị chủ yếu trên cơ thể, sau đó truyền vào hai bàn tay. Xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc này, hai bàn tay tràn đầy linh lực tung ra trường kích, hình thành từng cái trường ấm, kèm theo đó là tiếng gầm thét. Đây là Hổ Khiếu Long Ngâm Trường. Chương pháp độc môn cấp bậc trung phẩm cao giai của Hạo Khí Môn. Tuyệt chiêu này chia làm hai phần là Hổ Khiếu và Long Ngâm, có thể sử dụng từng cái, hoặc đồng thời sử dụng sẽ hình thành khí thế Hổ Khiếu Long Ngâm. Tân Cung Dương từ ngày gia nhập môn phái đến nay, vẫn luôn chuyên tâm tu luyện võ học này. Cộng thêm với linh lực của võ đồ đỉnh phong, một khi thi triển sẽ hình thành sóng khí mà sát với không khí, từ đó sinh ra tiếng Hổ Khiếu Long Ngâm xoát xoát. Trường ấm chứa bên trái là rồng, bên phải là hổ cuồn cuộn đâm tới, dường như rồng hổ đang phẫn nộ. Đại lão bốn phương liên tục tán thưởng, mọi người đều nhất trí cho rằng tên đệ tử này lĩnh ngộ trường pháp đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thật không hổ thẹn với linh căn thượng phẩm. Lý Thanh Dương của Thiết Cốt Phái sẽ tiếp chiêu này như thế nào đây? Soát, trong lúc mọi người còn đang giúp hắn nghĩ cách, Lý Thanh Dương đã bước lên, đồng thời thi triển Bạo Liệt Quyền. Hiển nhiên hắn muốn lấy phương thức trực tiếp nhất, đường đường chính chính đối cứng với trường pháp Hổ Khiếu Long Ngâm. Bành bành bành, hai người tung ra quyền trưởng va chạm nhau, hình thành một vòng tròn năng lượng chấn động tràn ngập giữa không trung. Mấy giây sau, Lý Thanh Dương và Tân Cung Dương đã giao thủ hơn 10 chiêu, từ tình hình đến xem có vẻ là bất phân thắng bại. Vậy mới đúng, đây mới là một cuộc luận bàn bình thường. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong lúc trước 4 trận luận bàn đánh không có chút nào kịch liệt, uổng công chúng ta không ngại đường xa đến xem náo nhiệt. Bành bành bành, hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu. Sau đó như có ăn ý tách ra, bảo trì khoảng cách nhất định. Lý Thanh Dương biểu hiện bộ mặt chẳng có hề hấn gì. Tân Cung Dương nhíu mày lại, hai bàn tay siết lại rồi nhả ra, dường như đang muốn triệt tiêu cảm giác chết lặng. Đệ tử Hảo Khí Môn ăn thiệt thòi. Vương Đông Lâm nói. Tần Hảo Nhiên cũng nhìn ra, sắc mặt hắn lại âm trầm xuống. Trận luận bàn này chẳng lẽ Hảo Khí Môn ta lại phải thua thấy không, bị đánh đến không còn tự tin, vậy mà nhất định phải chiến tiếp, lại còn đồng ý đánh cược 10 triệu lượng, não có phải bị kẹt cửa rồi hay không? Trận này thua, không quan trọng, đệ tử mạnh nhất của Thiết Cốt Phái là Lý Thanh Dương cũng đã ra sân, hai tên đệ tử trận sau khẳng định sẽ không quá mạnh, chỉ cần hai trận sau lật bàn thì kết quả vẫn là thắng chung cuộc. Xoát xoát, Lý Thanh Dương và Tân Ung Dương lại sáp vào nhau. Hai người thật đúng là không có để võ giả đến xem phải thất vọng, quấn lấy nhau đánh túi bụi, đánh đến cực lực kịch liệt. Đánh như thế mới gọi là bình thường. Lúc trước không phải lấy chân đá đá, cũng là bông cúc nở rộ. Lại còn có cảnh đánh một cái bao cát, tất cả đều nghiêng về một bên, vậy còn có cái gì gọi là niềm vui đâu chứ? Bành bành bành, tiếng bạo liệt và Hổ Khiếu Long Ngâm va chạm không ngừng vang vọng trên sân luyện võ. Lý Thanh Dương và Tân Cung Dương càng đánh càng hăng, càng đánh càng kịch liệt. Quân Thường Tiếu khoanh tay, thì thầm nói Thanh Dương không lựa chọn phương pháp tốc chiến tốc thắng. Nhất định muốn lấy tên võ đồ đỉnh phong này làm đá mài dao rèn luyện. Bành, ngay lúc này, một tiếng vang lớn phát ra. Lý Thanh Dương tung ra một quyền với lực lượng 2 vạn cân, nện thẳng vào lòng bàn tay Tân Cung Dương, chấn người sau lảo đảo lui về phía sau vài bước. Đệ tử Hảo Khí Môn rơi xuống hạ phong, dám chọi cứng với Tân Cung Dương đang thi triển trường pháp Hổ Khiếu Long Ngâm. Tên Lý Thanh Dương này quá là biến thái, xem ra bên trên Linh Tuyền Sơn, hắn có thể chiến thắng đệ tử nội môn của Thánh Tuyền Tông, không hẳn dựa vào may mắn mọi người không ngừng khen ngợi Lý Thanh Dương. Vì cái gì? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong bởi vì tên này đánh rất có phong độ, chiêu thức quang minh chính đại không giống với đệ tử Thiết Cốt phái luận bàn bốn trận vừa rồi, cái gì mà dùng chân đá huyệt thái dương, cái gì mà dùng chiêu thức hạ lưu bông cúc nở rộ. Lý gia chủ biểu hiện gương mặt kiêu ngạo, ưỡn ngực ngạo nghễ, lắng nghe mọi người bàn luận con trai mình. Tân Cung Dương gian nan ổn định thân thể, sắc mặt đã có vẻ hơi tái, hai đầu quyền không ngừng truyền đến cảm giác chết lặng, có thể thấy bị tổn thương không nhẹ. Soát, Lý Thanh Dương lại xông lên, bảo liệt quyền một lần nữa được tung ra. Lần này, hắn không cho Tân Cung Dương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, các đòn tấn công như bão táp mưa sa, đánh đến đối phương không có lực hoàn thủ, chỉ biết liên tục rút lui, kết quả lùi ra khỏi sân luyện võ. Thiết Cốt phái lại thắng một trận, nếu tính luôn cả bốn trận thắng trước đó, kết quả chính là 5-0. Lý Thanh Dương giành chiến thắng đều nằm trong dự liệu của Quân Thường Tiếu. Bảy tên đệ tử nội môn của Thiết Cốt phái, bao gồm có Tô Tiểu Mạt và Lý Phi tinh thông thân pháp cùng cước lực, Tiêu Tội Kỳ thân thể cứng rắn, Lục Thiên Thiên linh lực hùng hậu. Lý Thanh Dương tuy không có sở trường đặc biệt, nhưng mà hắn cũng không khiếm khuyết rõ ràng, chân chính thuộc về phạm trù cân đối toàn diện. Huống hồ, vẫn còn một tên đệ tử nội môn, người có tu vi đã đột phá đến võ đồ thất phẩm. Võ đồ đỉnh phong hồ chỉ bị Tiêu Tội Kỷ nện đến trăng sao bay nhảy. Nhị đệ tử nhà mình mà không chiến thắng được võ đồ đỉnh phong Tân Cung Dương, vậy chuyện này quá mức kỳ lạ rồi. Đừng nói là Quân Thường Tiếu, ngay cả các đại lão bốn phương quan chiến đều cảm thấy Lý Thanh Dương giành chiến thắng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì tên này thể hiện quá hoàn mỹ, không có một chút kẽ hở. Trước đó bọn người Tô Tiểu Mạt chiến thắng 4 trận, khiến cho người khác có một loại cảm giác không đúng với cốt truyện, nay Lý Thanh Dương thắng là việc quá hợp tình hợp lý. Vương Đông Lâm bình luận nói tên này không có ánh hào quang như mấy tên đệ tử trước đó, nhưng cái quý nằm ở chỗ vô cùng vững vàng. Ai nhỉ? Quân Thường Tiếu chắp tay nói, Tần Minh Chủ, nếu như Thiết Cốt phái ta lại thắng trận kế tiếp, Hảo Khí Môn ngươi sẽ phải lấy ra 10 triệu lượng đó nha. Hừ. Tần Hảo Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Quân trưởng môn, đệ tử tinh anh Thiết Cốt phái ngươi đều đã ra sân hết rồi, lại còn muốn giành chiến thắng 2 trận sau tinh anh đã ra sân hết, hắn đây là đang xem thường bổn đế giả. Tinh thần ở phía sau đen hết cả mặt, trầm giọng nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong trưởng môn, đệ tử muốn xuất chiến trận tiếp theo. Từ lúc bước vào Hảo Khí Môn, hắn lập tức nghĩ đến chiến đấu, thậm chí lựa chọn đối thủ cho mình. Được. Quân Thường Tiếu nói, ngươi ra chơi đi. Răng rắc giả tinh thần nắm chặt hai nắm đấm, cái cổ lắc qua lắc lại như không sợ bị gãy xương, trong hai tròng mắt đã chứa đầy sự lạnh lùng tàn khốc. Tần Hảo Nhiên thản nhiên nói, Bùi Tuấn, ngươi ra sân đi, nhất định phải giành chiến thắng. Vâng. Tên đệ tử thân truyền tên gọi Bùi Tuấn bước lên võ đài, trên người hắn có linh lực hùng hậu lan tỏa, hiển nhiên hắn chính là đệ tử mạnh nhất của Hảo Khí Môn. Tần Minh Chủ rốt cuộc cho đệ tử thân truyền võ sư cảnh ra sân rồi kìa. Cái tên đệ tử Thiết Cốt phái này, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là võ đầu ngũ lục phẩm mà thôi, căn han không có hy vọng chiến thắng. Theo ta thấy, Quân trưởng môn lập ra kế hoạch là cho đệ tử cường hãn giành lấy khí thế trận đầu, sau đó lại cho loại đệ tử này ra làm tốt thí. Tốt thí giả tinh thần nổi lên phẫn nộ ngập trời. Nếu như bổn đế còn tu vi của kiếp trước, nhất định sẽ đem bọn người đê tiện như kiến hôi này bóp chết trong lòng bàn tay. Hồn phi phách tán, mãi mãi không được luân hồi, quả không hổ danh là dạ đế, ý nghĩ quá khiếp người đăng. Bùi Tuấn đi đến giữa sân luyện võ trước một bước, chắp tay nói, Hảo Khí Môn, Bùi Tuấn. Dạ tinh thần thản nhiên nói, đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Chập chập, con tốt thì này cũng rất chảnh nha. Chẳng lẽ hắn không biết Bùi Tuấn là đệ tử có thực lực mạnh nhất trong số đệ tử thân truyền của Hạo Khí Môn, lấy tốt thí đổi chủ tướng phe địch, coi như thua cũng đáng giá. Mọi người bàn tán mỗi một câu một lời đều rành rọt truyền vào tai Dạ Tinh Thần, lửa giận trong cơ thể hắn bạo phát, trong nháy mắt đã dâng lên đến hai tròng mắt, dường như hóa thành hai đốm lửa. Bùi Tuấn âm thầm cả kinh, nói tên này có ánh mắt quá là dọa người đi. Ngươi Dạ Tinh Thần quay đầu nhìn về phía trọng tài, phẫn nộ quát, còn không mau hô bắt đầu, muốn chờ đến khi nào? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, cái này chính là giận chó mắng mèo. Bắt đầu trọng tài hô. Âm thanh vừa mới vang lên, Bùi Tuấn đã xông lên, hai tay đưa ra sau co lại. Linh lực hội tụ trong lòng bàn tay, chuẩn bị. Xoát, Dạ Tinh Thần đột nhiên xuất hiện ở bên trái, lạnh lùng nói, tiểu tử, tốc độ của ngươi quá chậm. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, Dạ Tinh Thần bá khí phách lối. Bùi Tuấn không chỉ sở hữu linh căn thượng phẩm, mà còn là một võ sư cảnh. Đối với nhiều võ đồ mà nói, đây giống như một ngọn núi khó mà vượt qua. Bởi vì thua kém cả một cảnh giới. Nếu đổi lại là đám người Lý Thanh Dương hay Tiêu Tội Kỷ, bọn họ tuy có thể chiến đấu vượt cấp trong phạm vi võ đồ cảnh, nhưng một khi đối diện với Bùi Tuấn, mặc dù có thể không thua đến mức thê thảm, nhưng chiến thắng là chuyện không có khả năng. Võ sư, hay còn gọi là ngự linh sư, mở ngoặc tròn, người điều khiển linh khí đóng ngoặc tròn. Võ giả ở cấp độ này có thể sử dụng và điều khiển linh khí đã đến mức thuần thục vô cùng. Võ giả ở cấp độ võ đồ muốn chiến thắng võ sư cảnh, e rằng chỉ có quân thường tiếu mới làm được. Đúng vậy, hắn đã đánh thắng võ sư ngũ phẩm Lê Lạc Thu. Nhưng cũng là nhờ có lực lượng phù, nếu không có cái đồ chơi này thì kết quả chờ hắn chính là roi ra, nến sáp, các loại bảo hành. Võ đồ thật sự khó có thể thắng võ sư vậy sao? Đó là đối với người khác, đối với Dạ Đế đại nhân thì chuyện này chẳng nhằm nhỏ vào đâu. Bành nhân cơ hội Bùi Tuấn đang lao tới, Dạ Tinh Thần nhanh chóng di chuyển về phía bên trái, ngưng tụ linh lực vào nắm đấm, nhanh chóng và dứt khoát đấm vào eo đối phương. Nhanh, chuẩn, Mạnh Vương Đông Lâm kinh ngạc, tiểu tử này có tốc độ quá nhanh, có thể không nhanh sao? Đây là do Dạ Tinh Thần trầm tư suy nghĩ mới nhớ ra, kiếp trước hắn từng tu luyện qua một loại thân pháp tên độ bộ thủy long. Vì sao phải là trầm tư suy nghĩ? Bởi vì kiếp trước, Dạ Tinh Thần tu luyện võ học quá nhiều, về sau thành tựu võ đế. Hắn chỉ chuyên tâm tu luyện võ học cấp bậc thánh phẩm, thần phẩm, còn những võ học cấp thấp đương nhiên sẽ xếp vào góc tủ. Độ bộ thủy long không được tính là quá ưu tú. Nhưng với tu vi của Dạ Tinh Thần hiện tại, vừa khéo có thể tu luyện loại thân pháp này lại từ đầu. Còn những võ học thánh phẩm hay thần phẩm khác, phải đợi linh lực của hắn mạnh mẽ hơn mới có khả năng nghĩ tới. Chuyện này cho chúng ta thấy rõ, Dịch Cân Kinh và Lăng Thần Kiếm Quyết của hệ thống bá đạo đến mức nào, bởi vì không bất đồng cảnh giới đều có thể tu luyện. Bành bành bành, Bùi Tuấn bị đánh lui về phía sau vài bước, eo hắn tê cứng không còn cảm giác, linh lực trong kinh mạch hắn dường như bị tắc nghẽn trong khoảng thời gian ngắn. Dạ Tinh Thần đánh vào vị trí gần với đan điền, mặc dù không phải là huyệt vị hiểm trở như huyệt thái dương, nhưng nếu nơi đó bị thương, việc vận chuyển linh lực chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cao thủ chính là cao thủ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của hắn cùng với linh căn thượng phẩm, chỉ cần tu vi của đối thủ không quá mạnh thì việc nện một võ sư nhất phẩm răng rơi đầy đất không phải chuyện dễ như ăn bánh sao? Trước đó hắn còn có lời thề son sắc, không cần người khác xuất trận, một mình hắn có thể chơi hết, đây tuyệt đối không phải là nói chơi. Bổn đế từng là một trong 10 đại võ đế. Chỉ cần linh căn và tu vi đề cao, trong trời đất này ai có thể làm gì được ta? Cặn bã, Dạ Tinh Thần bộ dáng giống như một vị thần nhìn xuống kiêu ngạo nói, đừng lãng phí thời gian của lão tử, nhanh đến đây tấn công. bá khí vô cùng Bùi Tuấn dùng ánh mắt chứa đầy lửa giận. Đường đường là một tên võ sư thế mà bị một thằng vắt võ đồ khinh thường, còn cái gì gọi là tôn nghiêm soạt. Hắn lập tức thi triển thân pháp lao tới, đồng thời triển khai võ học hổ khiếu long ngâm, từ cường độ và tốc độ rõ ràng có thể nhận ra so với Tần Ung Dương mạnh hơn hẳn. Thời điểm Lý Thanh Dương ứng phó với chiêu thức này chính là dùng lực phá lực, còn Dạ Tinh Thần lại là sử dụng thân pháp huyền diệu lượn lờ ở giữa song trường. Sau khi linh căn của hắn được cải thiện lên thượng phẩm, linh hồn và thân xác tiến thêm một bước hòa hợp, dựa vào ánh mắt sắc bén của hắn, chỉ cần bắt được động tác xuất chiêu của đối phương thì muốn tránh né cũng không phải việc gì khó. Chuyện này, Vương Đông Lâm trợn mắt nhìn một màn này. Một tên võ đồ có khả năng né tránh đến mức cực hạn như thế, thật khiến người ta kinh hồn khiếp vía. Bùi Tuấn đang khai triển hổ khiếu long ngâm, trong ánh mắt cũng hiện lên sự chấn động. Bất luận hắn biến hóa chiêu thức như thế nào, bất luận hắn tung ra chiêu thức ở góc độ thâm hiểm thế nào, đối phương đều có thể tìm ra kẽ hở mà tránh được. Hắn đã khai triển hơn mười mấy chiêu thức, đến tay áo của đối thủ cũng chưa động vào được. Tổn thương trầm trọng, cái tên Dạ Tinh Thần này thật lợi hợi. Nhìn thân pháp hắn sử dụng kia, chẳng giống một võ đồ chút nào cả. Chả trách hắn xuất trận muộn như thế, hóa ra Thiết Cốt phái vẫn còn có những đệ tử xuất sắc hơn võ giả bốn phương, kinh ngạc bàn tán không ngớt. Vàng, luôn luôn sáng. Dạ Tinh Thần trong thời gian giao đấu ngắn ngủi đã chứng minh thực lực của mình, không hổ danh từng là một võ đế. Tên tiểu tử này thật sự không đơn giản. Quân Thường Tiếu cũng cảm thấy bất ngờ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Egypt phong hắn để Dạ Tinh Thần xuất trận sau là bởi vì tên này có thể tu luyện tâm pháp siêu việt thần phẩm, nhưng không ngờ thân pháp và khả năng phán đoán cũng vô cùng ưu tú. Soạt soạt, trong khu vực giao chiến, trường pháp liên tiếp được khai triển, âm thanh của hổ khiếu long ngâm cũng liên tục vang vọng. Bùi Tuấn càng đánh thì tinh thần càng sa sút, bởi vì mỗi chiêu mỗi thức hắn tung ra đều bị đối thủ hoàn mỹ phá vỡ. Tiểu tử! Dạ Tinh Thần lại tránh thêm một trường, đứng ở một bên Bùi Tuấn, nhàn nhàn nói: có tuyệt vọng hay không tuyệt vọng? Bành Dạ Đế lại một lần nữa ngưng tụ linh lực. Tung ra bạo liệt quyền nện thẳng vào eo của Bùi Tuấn, vẫn là vị trí cũ. Đạp đạp đạp, Bùi Tuấn bị đau đớn lùi lại phía sau vài bước, sắc mặt đều đầy sự thống khổ, bởi vì nguyên nhân vết thương mà hắn rất khó lại tiếp tục vận chuyển linh lực. Tần Hạo Nhiên ngỡ hết cả người. Một lúc sau, Tâu Hạo Nhiên lại một lần nữa mất hết lý trí, hét to: trận này ngươi không thể thua. Nhất định phải thắng cho bổn tỏa. Đúng vào lúc này, Dạ Tinh Thần xuất hiện trước mặt Bùi Tuấn. Bành bành, bạo liệt quyền liên tiếp được tung ra, lực lượng trong nháy mắt bạo phát đến 2 vạn cân, chuẩn xác đánh vào ngực đối thủ. Người ra quyền nhanh vô cùng, Bùi Tuấn căn bản không kịp phòng thủ, bị trúng hơn 10 quyền mới lảo đảo lùi lại phía sau, một ngụm máu tươi không nhịn được phải phun ra. Thôi xong rồi. Võ giả bốn phương đưa ra nhận xét. Nhưng Dạ Tinh Thần vẫn chưa xong, hắn lại thi triển thân pháp độ bộ thủy long rồi lại tiếp tục triển khai bạo liệt quyền. Bành bành bành, lại một trận oanh kích ác liệt, Bùi Tuấn rốt cuộc không thể tiếp tục chịu đựng được nữa mà ngã ngửa xuống đất, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã bị trọng thương. Soạt, Dạ Tinh Thần giẫm chân lên mặt Bùi Tuấn. Ngước đầu nhìn Tần Hạo Nhiên, ánh mắt sấm lại: thắng hắn còn không đủ tư cách. Thế nào gọi là phách lối? Trước mặt môn chủ nhà người ta, một chân giẫm lên mặt đệ tử chân truyền bảo bối. Đây mới là chân chính phách lối. Trước bị Tiêu Tội Kỷ đánh vỡ tấm bảng hiệu, sau có Dạ Tinh Thần giẫm chân lên mặt đệ tử, tôn nghiêm của Hạo Khí môn sau ngày hôm nay coi như chẳng còn gì cả. Tần Hạo Nhiên siết chặt 2 nắm đấm, ánh mắt gằn lên tia máu, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm.